Khống trùng khống thiên hạ, khống trùng khống vận mệnh. Chương 113, linh trùng phân chia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, trận kịch chiến phân chia tài nguyên của đàn linh trùng cũng đã ngã ngũ, thân xác của Thanh Thiên không ngoài dự đoán bị cặp lục đường lang hưởng chọn, do không có tiểu kim ở tại khiến bọn chúng không khác gì hắc bạch vô thường cực kỳ hợp ý, bất kỳ phệ huyết trùng nào dám lại gần đều bị chảm làm hai. Còn bên Tần Không tuy có chút hỗn tạp, e hèm không thể nói là có chút hỗn tạp. Trung niên đáng thương nằm giữa vòng vây của bọn linh trùng khát máu không thể nói là không thê thảm. Dù không như lục đường lang chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng tiểu huyết cũng không hề mất đi uy vọng. Tuy bản thân đã hưởng dục gần hết huyết nhục nhưng vẫn không quên để lại cho những tiểu tử phía sau. Trần Duyên vô cùng hài lòng, tiểu huyết được hắn không ngừng dùng thần thông thần khống vạn trùng bồi đắp khiến linh trí càng lúc tiến triển không ngừng hiển lộ thiên phú điều binh khiển tướng. Đồng thời nhìn lại tiểu tử đang ngon giấc say nồng trên vai lại khiến hắn có chút bất giác dĩ cười. Hừm, tiểu huyết ngươi muốn đột phá. Hắn kinh hĩ cười lớn. Tiểu huyết vốn là linh trùng cấp một viên mãn nhưng lại chưa hề gặp thời điểm thích hợp. Nay không ngờ lại hấp thu huyết dục tu sĩ trúc cơ trung kỳ như tưới nước trong ngày khô hạn, một bước đặt tan cánh cửa ngăn cản bấy lâu. Nhanh chóng triệu hồi loa trùng ốc, Trần Duyên không chế toàn bộ phệ huyết trùng khống chế 10 dặm xung quanh. Lúc tiểu mập mạp đột phá cùng lúc với Trần Duyên cũng gây ra hiện tượng không nhỏ. Nhưng hiện tại không có tu sĩ trúc cơ đỉnh phong tọa chấn, hắn chỉ có thể tung mọi thủ đoạn chấn giữ nơi đây. Mau chóng đưa tiểu huyết quay về loa trùng ốc, song thủ nhanh như chớp. Hóa mộc quyết được hắn thôi động, không gian xung quanh 10 bước chân liền ngập tràn sự sống. Quang cảnh hoang tàn do trận chiến ban nãy giờ đây được màu xanh của cây cỏ che phủ. Loa trùng ốc xoa tít trên không trung cuốn theo từng tia chân khí đang không ngừng bị thu hút. Tiểu tử mau sử dụng thần khống vạn trùng, Chu lão bên cạnh cũng có chút gấp gáp, Trần Duyên tức khắc thông hiểu, dấu ấn linh trùng quen thuộc lần đầu xuất hiện trên mi tâm. Lúc này hắn cảm nhận như bản thân cùng tiểu huyết hòa mình là một. Từng hình ảnh ký ức xa xôi từ khi chỉ là một tiểu trùng mới phá noãn dùng con mắt ngây dại e sợ quan sát cảnh vật xung quanh. Trải qua không biết bao nhiêu hiểm nguy đi tới một bước này, đạp phá cánh cửa xác phàm trở thành yêu thú thật sự. Từ mi tâm của hắn, những tiếng rít khó hiểu tạo thành âm vang không ngừng tản mát. Tiểu huyết bị bao bọc bên trong hưởng thụ cảm giác do tẩy lễ mang lại khiến từng khớp chân hư sướng không ngừng vung vẫy. Chính Trần Duyên cũng có chút bất ngờ, không ngờ thần khống vạn trùng lại có tác dụng kỳ lạ này. Ha ha ha tiểu tử, rồi ngươi sẽ thấy uy lực thật sự của thần khống vạn trùng. Phệ huyết trùng này tư chất quả không tệ, nếu như không có ngươi thì đời này kiếp này nếu không ngã xuống cũng có vài thành cơ hội đột phá trúc cơ. Nay được ngươi chú ý tới coi như là vận mệnh, hy vọng tiểu trùng này biết nắm giữ cơ duyên này. Chu lão cười khà, a hát còn hai tiểu trùng các ngươi nữa, tương lai ắt hẳn không tệ. Lão liếc mắt qua cặp lục đường lang được Trần Duyên tin tưởng giao trọng trách chấn giữ bên người hắn. Tiểu lục cùng đại lục tâm trí còn non nớt vừa được lão khen tặng đã kinh nghĩ nhảy nhót, cặp mắt nhìn qua tiểu huyết không che giấu vẻ ước ao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng hơn 2 canh giờ, linh trùng đồ án trên mi tâm cũng nhạt dần, Trần Duyên cũng từ từ thu công. Nhìn vào trong loa trùng ốc, tiểu huyết đã không còn trông thấy nữa mà thay vào đó lại là một cái kén to lớn bằng người trưởng thành mang màu huyết đỏ. Đối với linh trùng khi đột phá chướng ngại thường lãng phí rất nhiều thời gian, thường thì tạo kén tơ bao bọc lấy cơ thể chờ ngày. Phá kén hóa điệp còn trực tiếp hơn chính là lột xác, tuy không lãng phí quá nhiều thời gian nhưng lại đặc biệt ẩn chứa rất nhiều nguy cơ. Thời điểm lột xác cũng chính là lúc bản thân linh trùng suy yếu nhất, chính vì lẽ đó rất ít kẻ tận mục chứng kiến cảnh tượng hiếm gặp này, cách chương.